Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, nợ máu. Lương Thành trở lại khách sạn cùng ma thân hòa làm một thể về sau. Trước trong phòng bố trí xuống ngăn cách cấm chế. Sau đó chui vào tiểu thế giới rừng trúc lối vào. Chỉ thấy cái kia Tề Siêu vẫn hôn mê bất tỉnh. Nằm trên mặt đất bị cái kia dây thường hình dáng pháp khí trói giống một cái loại cực lớn bánh chưng. Lương Thành cau mày tự hỏi muốn như thế nào mới có thể lách qua ám ảnh các tại Tề Siêu trên thân hạ. Cấm chế. Sau đó lại tiến hành siêu hồn. Lúc này Lương Thành ánh mắt bỗng nhiên quét đến sắp đặt tại trong rừng trúc cái kia Thanh La Quốc. Tổ kiến. Trong lòng hơi động. Theo cái này mạch suy nghĩ vừa nghĩ. Trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Bởi vì Lương Thành đã nghĩ đến một cái biện pháp, có thể đem Tề Siêu thần hồn theo trong thân thể chụp ra đến. Như thế tới nói, chỉ phải cẩn thận một chút, vẫn là có biện pháp chậm rãi xóa đi ám ảnh các cấm chế. Sau cùng lại đến siêu hồn, Lương Thành một phát bắt được Tề Siêu, đi tới tổ kiến phía trước, tay vỗ tổ kiến, tâm niệm nhất động, chính mình thần niệm liền đi đến Thanh La Kiến Quốc. Ánh mắt lại hướng trên tay nhìn qua, quả nhiên thấy Tề Siêu thần hồn chính khống chế tại trong tay mình. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Lương Thành cảm thấy rất thuận lợi, tình huống cùng chính mình muốn một dạng, bởi vì chính mình đối Thanh La Kiến thuộc nhà nước tuyệt đối quyền chủ đạo. Cho nên đem khác người thần hồn mang sau khi đi vào, đem hắn khống chế tự nhiên cái kia là hoàn toàn không có vấn đề. Thanh La Quốc bên trong trên đường phố vẫn là người đến người đi. Chính mình tại Lục Trúc trại mặc dù điều động ra ngoài hơn 200.000 kiến thợ. Thế nhưng là cũng không có ảnh hưởng đến Thanh La Kiến Quốc trật tự. Có thể thấy được nơi này hiện tại thật sự là nhân khẩu hưng vượng. Không đúng, là kiến con trai hưng vượng. Mọi người trông thấy Lương Thành về sau đều khẽ khom người. Thế nhưng là không có dừng lại trong tay muốn làm sự tình. Y nguyên trật tự rành mạch, các an vị, Lương Thành thấy thế gật gật đầu, trong lòng cao hứng, nghĩ đến chính mình lần trước cùng Vân Thanh chỗ nói cần phải giản hóa lễ nghi kiến nghị quả thật. Bị chấp hành rất khá, Lương Thành tại thần niệm bên trong thông báo Vân Thanh lần này không cần thẳng chính mình về sau, thì thẳng thắn tại trong thành tìm một cái hư không phòng, mang theo Tề Siêu thần hồn đi tới bên trong. Sau đó triệu hoán đến hai danh sĩ binh, để chúng nó khống chế tốt Tề Siêu thần hồn. Chính mình thì mở ra động sát thiên mục cẩn thận xem xét Tề Siêu thần hồn. Muốn nhìn phải chăng như chính mình sở liệu, Tề Siêu thần hồn phía trên bị ám ảnh các động tay chân. Lương Thành tại cẩn thận kiểm tra Tề Siêu thời điểm, lại phát giác được người này cổ tay phải phía trên cũng ẩn giấu đi một cái tiểu cấm chế. Cấm chế này lại không quá phức tạp. Cùng ám ảnh các phòng ngừa siêu hồn cái kia so sánh thì đơn giản nhiều. Lương Thành không có tốn bao nhiêu thời gian liền đem nó phá giải ra đến. Sau đó hơi thêm cải biến về sau chuyển qua tay mình trên cổ tay. Cứ như vậy, Trần Văn Khải bọn họ 7 người động hướng mình liền có thể tùy thời nắm giữ. Có thể là bởi vì chính mình cải biến cái này tiểu cấm chế, cho nên bọn họ 7 người lại hoàn toàn không cảm ứng được chính mình tình huống. Dạng này thì vô cùng chủ động, rất lợi cho mình ở sau đó hành động bên trong tìm cơ hội đối với những người này ra tay. Tiếp xuống tới đi qua Lương Thành tỉ mỉ xem xét, quả nhiên phát hiện Tề Siêu thần hồn bên trên có chút chỗ kỳ hoặc. Hắn thóp vị trí có cái tỉ mỉ vật nhỏ, rất không đáng chú ý hiện lên hình tròn bám vào ở nơi đó. Hoàn toàn do tinh thần chi lực cấu thành. Nhìn qua toàn bộ kết cấu dị thường phức tạp. Hiển nhiên là từ trận pháp tạo nghệ cực kỳ cao thâm đại năng chi sĩ chế thành một cái tinh xảo phức. Tạp tiểu cấm chế. Vật này chỉ cần cảm ứng được bám vào người bắt đầu bị siêu hồn, liền sẽ ngược lại tìm lấy thi pháp siêu hồn người một số tình huống. Tỉ như vẻ ngoài tướng mạo, tu vi cao thấp những tin tức này. Sau đó đem những tin tức này hướng dự định phương vị phát ra về sau, liền lập tức tự hủy. Sau đó liền bị siêu hồn người giết chết. Lần trước Lương Thành tại Hô Lan Đại Thảo Nguyên siêu hồn hạ lão đại lúc thì bị thua lỗ, làm đến chính mình bị ám ảnh các truy sát. Tiếp lấy còn rơi xuống Trung Tín Vương Trần Vĩnh Trung trong tay. Làm ra một đống phiền phức. Sau cùng bị bắt buộc tiến vào Thái Âm Động Phủ. Nói đến cùng ám ảnh các kết thù sau một đoạn này phức tạp kinh lịch cũng là khởi nguyên từ chính mình siêu hồn hạ lão đại. Cho nên lần này không thể không cẩn thận xử lý. Muốn là thuận lợi, nói không chừng còn có thể theo Tề Siêu cái này bên trong đạt được một số liên quan tới ám ảnh các tin tức. Lương Thành biết, mình cùng ám ảnh các đã coi như là kết xuống không cách nào tiêu trừ thâm cừu. Ám ảnh các chỉ cần có cơ hội, thì nhất định sẽ truy sát chính mình. Như là đã như thế, trên thực tế chính mình cũng không có cái gì tâm lý bao phục. Bởi vì về sau lại tiếp lấy làm sao đắc tội cái tổ chức này kết quả cũng giống nhau. Cho nên cũng không cần cân nhắc ám ảnh các cảm thụ. Chỉ cần là có thể được đến càng nhiều liên quan tới cái tổ chức này tin tức. Cũng có thể để cho mình chủ động một số. Tiếp xuống tới Lương Thành hoa thật lâu thời gian cũng không thể triệt để làm rõ ràng cái này phức. Tạp tiểu cấm chế. Lương Thành trong lòng cảm thán. Nhìn đến trên đời thật đúng là có thâm bất khả chắc trận pháp sư a. Cấm chế này thật sự là quá cao thâm. Chính mình trong thời gian ngắn muốn hiểu rõ nó nguyên lý. Lại đem nó từng bước phá giải thoạt nhìn là không quá hiện thực. Nhưng là bây giờ thời gian không đợi người. Bởi vì phá giải cấm chế cần thời gian. Mà chính mình trên ngựa liền muốn tham gia Tăng Thần Sơn hành động. Cái này Tăng Thần Sơn lễ mừng bất cứ lúc nào cũng sẽ bắt đầu. Mình bây giờ là không có thời gian hao tổn ở chỗ này. Thế nhưng là tiếp đó, mình đã dự định muốn đối phó Trần Văn Khải chờ người. Nếu như có thể theo Tề Siêu nơi này làm đến càng nhiều tin tức, đó là đương nhiên là càng tốt hơn. Chính mình tuy nhiên đã có thể nắm giữ bọn họ động tĩnh. Thế nhưng là dù sao đối phương người đông thế mạnh, nếu như chính mình cùng bọn hắn xung đột chính diện hiển nhiên là không khôn ngoan. Nghĩ tới đây Lương Thành quyết định muốn đổi cái mạch suy nghĩ. Không suy nghĩ nữa đem ám ảnh các cái này phòng ngừa siêu hồn cấm chế nghiên cứu minh bạch lại động. Thủ, trận pháp cấm chế vật này. Trên thực tế còn có mặt khác một cái biện pháp có thể đối phó. Cái kia chính là vận dụng cậy mạnh đến phá giải nó. Đương nhiên. Làm như vậy kết quả khẳng định sẽ hủy cấm chế này. Đồng thời tại cái này về sau Tề Siêu cũng sẽ chết oan chết uổng. Nhưng là Lương Thành cũng không để ý. Chỉ cần tại cấm chế tự hủy trước đó. Có thể được đến mình muốn tin tức. Đồng thời cam đoan chính mình tin tức không bị nó truyền tống ra ngoài. Vậy coi như là thành công. Làm như vậy lời nói. Trình độ khó khăn thì rất là giảm xuống. Đó là có hy vọng tại thời gian ngắn liền đem sự tình làm tốt. Lương Thành suy nghĩ nhất động. Trước mắt thì xuất hiện một cái bàn. Phía trên để đó tốt vài thứ. Nhìn qua phù bút phù giấy dầu đều đủ. Chỉ bất quá những vật này hoàn toàn là từ tinh thần chi lực cấu thành. Bởi vì Lương Thành tại cái này Thanh La Kiến Quốc là chúa tể tuyệt đối. Cho nên hắn thần niệm tại cái này địa phương hoàn toàn là nói sao làm vậy. Muốn rời núi lấp biển đều là một cái ý niệm trong đầu là được. Lại càng không cần phải nói biến ra chỉ là một số phù bút cùng phù giấy dầu. Chỉ thấy Lương Thành một tay tóm lấy phù bút. No bụng chấm chu sa. Rồng bay phượng múa ngay tại phù giấy dầu phía trên vẽ lên phù lục đến. Chỉ thấy hắn đặt bút như có thần trợ. Một mạch mà thành trong khoảnh khắc thì vẽ xong hai cái khác biệt phù lục. Sau đó đem bên trong một cái hướng trên ót mình một thiếp. Chỉ chốc lát sau, cả người bỗng nhiên khí chất đại biến. Theo dáng người đến khuôn mặt đều biến thành Bắc Trương Trung Tín Vương Thế Tử Trần Văn Khải bộ dáng. Sau đó Lương Thành lại đưa tay nắm lên mặt khác một cái phù lục. Đưa nó dán tại Tề Siêu trên đầu. Nhất thời ánh sáng màu đỏ lóe lên. Cái kia phù lục hư hóa biến mất không thấy gì nữa. Đúng như ấn đến đông đủ siêu trong đầu. Lúc này chỉ thấy đã hóa thành Trần Văn Khải hình tượng Lương Thành trên mặt lộ ra nhe răng cười. Tay trái một thanh theo kiến binh trên tay nắm lên Tề Siêu. Phất tay để kiến binh rời đi về sau. Lại bốn phía kiểm tra một chút. Xác nhận phụ cận đồng thời không có cái gì bại lộ tự thân tin tức địa phương về sau. Liền chuẩn bị bắt đầu siêu hồn Tề Siêu. Chỉ thấy Lương Thành tay trái khống chế lại Tề Siêu. đem tay phải ấn tại hắn đỉnh chính giữa cửa tâm, bắt đầu thi pháp siêu hồn. Mới siêu hồn một lát, nguyên bản hôn mê bất tỉnh Tề Siêu mở to mắt, chỉ thấy hắn hai mắt đỏ bừng, dùng hoảng sợ không gì sánh được ánh mắt nhìn lấy Lương Thành. Trên mặt bắp thịt vặn vẹo, bờ môi nhẫn không có ở đây tự ý run lấy tựa hồ muốn nói điểm gì. Nhìn môi hình tựa hồ là muốn cầu tha cho bộ dáng. Thế nhưng là một câu cũng nói không nên lời. Lương Thành không chút nào để ý, tay phải gấp rút hành động. Trong đầu Tề Siêu trí nhớ hình ảnh một bức bức nhanh chóng lưu động. Lương Thành dùng cường đại thần thức ở bên trong tìm kiếm lấy chính mình cảm thấy hứng thú nội dung. A, Tề Siêu phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Đầu bỗng nhiên tăng lớn vài phần. Có thể ngay sau đó ánh sáng lóe lên. Trên đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái giống như túi lưới từ tia sáng màu đỏ tạo thành đồ vật. Vững vàng ôm lấy đầu của hắn. Hạn chế lại đầu lâu bành trướng. Tề Siêu tiếng kêu rên liên hồi. Chỉ là cái kia khỏa tăng lên đầu lâu lại bị tia sáng màu đỏ đè xuống. Lại cơ bản phục hồi như cũ. Chỉ là ngũ quan vặn vẹo. Không thành cái hình người. Giống như Trần Văn Khải. Lương Thành nhắm mắt lại. Tay phải ấn tại Tề Siêu trên đỉnh đầu. Chính đang gia tăng siêu hồn. Xem ra tựa hồ tìm đến một số tin tức. Lúc này Tề Siêu giống như là tại bị thế gian tàn khốc nhất hình phạt đồng dạng. Đầu đầy đầy người mồ hôi rơi như mưa. Thất khiếu đều chảy ra máu. Trên mặt bắp thịt vặn vẹo như cái lệ quỷ đồng dạng. Bộ dáng 10 phần khủng bố. Đón lấy, đầu hắn lại phồng lên. Ngay sau đó lại bị hồng tuyến áp chế xuống. Lúc này Tề Siêu đã liền âm thanh đều không phát ra được. Chỉ có tay chân còn khẽ run. Con người tại trong hốc mắt trên dưới lan lộn. Trên mặt mồ hôi cùng trong thất khiếu chảy ra máu xen lẫn trong một khối. Thật sự là vô cùng thê thảm. Lương Thành không quan tâm. Gấp rút siêu hồn. Xếp thẳng hàng siêu chết sống không thèm để ý chút nào. Ngược lại đối với hắn hận thấu xương. Bởi vì Lương Thành tại hắn trong trí nhớ đã phát hiện một ít gì đó. Những vật kia để Lương Thành trong lòng phi thường thống khổ. Tề Siêu đầu lần thứ ba tăng lên. Lần này cái kia giống như túi lưới tia sáng màu đỏ rốt cuộc không cản được Tề Siêu đầu lâu nổ tung. Xu thế, chỉ nghe phốc một tiếng, Tề Siêu đầu lâu nổ tung lên, hóa thành một chút lưu quang bốn tản mát. Đón lấy, hắn toàn bộ thân thể cũng giống là hòa tan đồng dạng. Biến mất không thấy gì nữa. Lương Thành ngơ ngác đứng đấy, đang tiêu hóa siêu hồn Tề Siêu chiếm được tin tức. Tấm kia giống như là Trần Văn Khải khuôn mặt cũng dần dần chuyển hóa. Khôi phục Lương Thành chính mình bộ dáng. Tiếp lấy Lương Thành thở dài một hơi. Thông qua Tề Siêu trí nhớ. Trừ biết một số ám ảnh các tin tức bên ngoài. Hắn còn chứng kiến Ngư Dương phái quả nhiên tại chính mình hồi đến Đại Huyền Quốc không lâu liền bị Trần Vĩnh Trung phái người tiêu diệt. Cái này Tề Siêu cũng tham dự tiêu diệt Ngư Dương phái hành động. Tại Tề Siêu trong trí nhớ, ngày đó hắn hưng phấn không gì sánh được, thân thủ giết chết không ít Ngư Dương phái trưởng lão cùng con cháu. Thì liền Triệu Đắc Trụ trưởng lão, cũng chết tại trong tay người này. Lương Thành tại Tề Siêu trong trí nhớ từ đầu tới đuôi nhìn lại Ngư Dương phái bị tiêu diệt tràng. Cảnh, đem người xuất thủ khuôn mặt toàn bộ một mực nhớ kỹ. Lương Thành mím chặt môi, trong lòng thề. Sau này nhất định muốn gọi những thứ này người nợ máu trả bằng máu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.